Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, quần chiến. Tại cầm tới nhị vĩ dinh Churiki Yugito sau Shisui trước tiên đem nó phong ấn tại quyển trục bên trong. Phong ấn sau khi hoàn thành, đối Minato gật gật đầu. Minato bọn hắn nhiệm vụ lần này liền là nhị vĩ dinh Churiki. Hiện tại mục tiêu đã tới tay, hoàn toàn có thể rời đi nơi này. Minato cũng nghĩ như vậy, mặc dù hắn rất muốn cùng Akatsuki bọn hắn giao thủ, nhưng nơi này dù sao cũng là Lôi Quốc cảnh nội. Nếu là bọn hắn giao thủ, bị Vân Ẩn Ninja phát hiện làm sao bây giờ? Minato muốn rời khỏi. Bất quá Akatsuki nhưng sẽ không như thế dễ dàng thả bọn họ rời đi. Bốn người này thế nhưng là Konoha trụ cột cường giả, mà tại Konoha còn có bọn hắn cần thất vĩ cùng cửu vĩ. Nếu là đem bốn người này lưu tại nơi này, như vậy Konoha đối uy hiếp của bọn hắn tuyệt đối sẽ giảm xuống rất nhiều. Đáng giận, tóc vàng hỗn đản, ta nhất định phải giết ngươi. Ngay tại song phương đối nghịch thời điểm, một trận cực kỳ khó chịu thanh âm phá vỡ giữa song phương yên lặng bầu không khí. Chỉ thấy Hidden chậm rãi từ mặt đất đứng lên, nguyên bản bị Minato dùng Odama Rasengan đánh nát đầu, không biết từ lúc nào mọc tốt. Hidden vò cái đầu, mặc dù hắn là bất tử chi thân, nhưng bị người oanh rơi đầu cảm giác vẫn là thật không tốt. Với lại oanh rơi đầu đau đớn vẫn là tồn tại. Minato bọn người nhìn xem đầy máu phục sinh Hidden, con người có chút co rụt lại. Mặc dù đã biết Hidden có được bất tử chi thân, nhưng ở bọn hắn nghĩ đến, cái gọi là bất tử chi thân chỉ là đối phương chữa trị năng lực đặc biệt cường mà thôi. Ai có thể nghĩ tới đầu đều bị đánh nát Hidden, óc đều cùng đậu hũ não vẩy một chỗ. Cũng chỉ là trên mặt đất nằm một hồi, đầu này liền mình mọc ra. Đây có phải hay không là quá biến thái? Tận mắt nhìn thấy, Minato cái này mới thực sự hiểu rõ đối phương bất tử chi thân chỗ đáng sợ. Liền như mặt chữ bên trên nói như vậy, thật là bất tử chi thân. Đầu của ngươi ta nhận lấy, ta muốn trước đem xương cốt của ngươi từng cái đánh gãy. Sau đó tại bóp nát đầu óc của ngươi. Hidden sắc mặt khó coi nhìn xem Minato. Hidden cảm thấy mình vừa mới chết, thật đúng là biệt khuất. Cái gì đều không có cảm giác đến, liền bị Minato cho xử lý. Hắn có thể tưởng tượng, chuyện này qua đi, mình nhất định sẽ bị hợp tác Kakuzu cho cười. Cẩn thận chút, không nên bị hắn cầm tới huyết dịch, Minato đối Itachi đám người nói. Muốn nói Akatsuki những thành viên này bên trong, ai năng lực nhất là khó giải. Cái kia đoán chừng hẳn là Hidden. Chỉ cần bị hắn đạt được huyết dịch, sau đó tiến hành nghi thức. Nghi thức sau khi thành công, lấy đao đâm mình một đao, đối phương cũng sẽ không hiểu thấu xuất hiện đồng dạng thương thế. Hidden là bất tử chi thân, hắn đâm mình hoàn toàn chết không được. Nhưng đối thủ của hắn cũng không phải. Hidden tin ngửa là tà thần. Thế giới này đến cùng có hay không tà thần còn rất khó nói. Bất quá đã có Shinigami tồn tại. Như vậy tà thần cũng là có khả năng tồn tại. Hidden có lẽ liền là loại kia đạt được một điểm tà thần chi lực phương pháp vận dụng người. Đối với phá giải Hidden tà thần nghi thức, điểm này Shinosuke cũng không biết. Lại liền xem như hắn cũng không muốn Hidden đạt được máu của mình, bởi vì không có tìm được phá giải biện pháp, không chừng sẽ bị Hidden dùng loại biện pháp này tươi sống giết chết. Dạng này không phải chết phi thường oan. Xem ra các ngươi là hiểu rõ bản đại gia năng lực. Nghe được Minato, Hidden lông mày nhíu lại, kinh ngạc Minato. Hidden năng lực ngoại trừ cùng là Akatsuki người bên ngoài, những người khác căn bản không biết. Phàm là biết đến đều đã chết. Thiên đạo hơi hơi hí mắt, hắn cũng tương đối hiếu kỳ Minato bọn hắn là như thế nào biết Liêu Hidden năng lực. Nếu như là dạng này, Vậy có phải hay không đại biểu bọn hắn cũng biết mình Rinnegan năng lực? Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Động thủ, tính tình tương đối nóng nảy đây Dara nhưng không có tâm tư muốn nhiều như vậy. Hắn hiện tại chỉ muốn dùng mình nghệ thuật, nổ chết bọn hắn, hai tay lắc một cái. Mấy chỉ lớn chừng bàn tay chim nhỏ lấy tốc độ cực nhanh bay ra. Đây Dara, am hiểu dính lựu đạn nội hóa. Dùng lôi độn có thể dùng tạc đạn vô hiệu. Itachi trong đầu xuất hiện đây Dara tình báo. Đối phương nhỏ tốc độ cùi bắp mặc dù nhanh, nhưng hắn tại Mangekyo Sharingan bên trong. Tốc độ này hiển nhiên là không đáng chú ý. Lôi độn, Chidori Nagashi. Vô số lôi quang tại Itachi trên thân hiện lên. Chiếu sáng cái này hơi có vẻ mờ tối kết giới. Đây Dara chim nhỏ chạm đến những lôi quang này lúc. Trong nháy mắt liền trở thành ếch đạn. Mềm hoạt rơi xuống đất. Cái này khiến đây Dara sắc mặt tối sầm. Mệnh của ngươi ta nhận lấy. Lúc này Hidden nhảy lên một cái. Trong tay huyết sắc liêm đao vào đầu hướng phía Itachi đánh xuống. Hidden thể thuật rất ưu tú, liêm đao đánh xuống thời khắc, bộc phát ra một trận không bảo, xẹt qua một đạo huyết sắc quang mang. Cùng thời khắc đó, Tu La đạo xuất thủ, hai tay hóa thành súng pháo, vô số đạn dược bao trùm thức hướng phía Minato bọn người đổ xuống mà ra. Nhẫn pháp, Harijizo, Minato sử dụng Jiraiya chiêu bài nhẫn thuật, tóc sinh trưởng tốt. Trong nháy mắt liền biến thành một mảnh bình chướng, đem Shisui cùng Musashi bảo hộ ở trong đó. Về phần Itachi, hắn đã sử dụng Susanoo, khung xương Susanoo, chặn lại Hidden liêm đao. Sau một khắc một quyền đánh ra, bịch một tiếng, Hidden toàn bộ bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách đá. Thủy độn, thủy long, đao pháp, một chữ. Kisame nhẫn thuật vẫn chưa hoàn thành, liền bị Musashi nhẫn đao tập sát, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng Samehada sông bận biểu ứng chiến. Khi hai thanh nhẫn đao chạm vào nhau, Kisame to lớn trắng thân thể vậy mà không cầm được lui về sau. Từ nhẫn đao có lực lượng truyền đến từ trên đó, để hắn sắc mặt đại biến, không nghĩ tới nhìn như gầy yếu Musashi. Lực lượng đã vậy còn quá biến thái, đơn giản liền là một đầu hất lên ra người bạo long. Đao thuật liền cùng thể thuật, cần kỹ xảo đồng thời, đối lực lượng nhu cầu cũng là rất lớn, tối thiểu nhất đang liều đao thời điểm, lực lượng của ngươi cũng đủ lớn, như vậy thì sẽ ép chế địch nhân, thậm chí là đánh bay địch nhân. Tu La đạo thu hồi súng pháo, hưu một tiếng. Một bóng người lúc này xuất hiện tại hắn bên trái. Shizu tay phải lôi quang lấp lóe. Rõ ràng là Chidori. Đối với Shisui loại này Hokage phái tử trung, Shinosuke tự nhiên hào không keo kiệt đem Chidori Raikiri giao cho đối phương. Rõ ràng là một cái thị giác góc chết. Cộng thêm Shisui tốc độ lại nhanh, Tu La đạo hẳn không có phản ứng thời gian mới đúng. Nhưng bên trái của hắn phảng phất mọc thêm con mắt. Tại Shisui xuất hiện nháy mắt, thân thể liền hướng một bên di động. Khó khăn lắm tránh thoát Shisui tất sát. Không có đánh trúng Tu La đạo. Chidori từ đối phương bên cạnh xẹt qua. Shisui có chút vừa quay đầu. Thấy được Tu La đạo sau lưng thiên đạo. Thị giác cùng hưởng mà. Đáng tiếc ngươi xem thường tốc độ của ta. Sau một khắc hắn di động thân thể đột nhiên biến mất, mà biến mất đồng thời, xuất hiện tại Tu La đạo trước mặt, biến mất cùng xuất hiện, cơ hồ liền là đồng thời tiến hành. Giờ phút này Tu La đạo vẫn còn tránh né trước đó Shisui bên trái công kích động tác bên trong. Căn bản nghĩ không ra đối phương vậy mà rất ngắn thời gian bên trong lần nữa di động. Phốc thử một tiếng. Thân thể của hắn trực tiếp đâm vào Shisui Chidori trên thân. Bởi vì là cải tạo thể, bên trong lộ ra đại lượng kim loại nguyên kiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.